Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2357, gocchuyenaudio.com. Trong Vĩnh Hằng Chi Chu, sắc mặt ma chủ có chút thay đổi, hắn lách mình quay về chỗ sâu nhất trong ma giới, trực tiếp nhắm mắt ý thức chui vào trong một mối liên hệ linh hồn hạch tâm bí ẩn. Thông qua liên hệ này, ý thức của ma chủ chìm vào trong đó, đi tới một khu vực hỗn độn u ám, gặp được Thiên Đế, Thâm Uyên, và cả bản tôn đang chờ ở chỗ này. Người đến rồi, Thâm Uyên gật đầu cất tiếng chào hỏi. Ma chủ cười nói, sao thế, lại muốn mở cuộc họp thương nghị về chuyện lớn gì sao? Chẳng lẽ lần này muốn phá hủy toàn bộ khởi nguyên thời không? Nếu như có thể làm được cũng không phải không thể. Thiên Đế hờ hững đáp lại một câu, ma chủ trợn trắng mắt, người thôi đi cứ ở đó mà đắc ý, sau khi làm Thiên Đế thì trở nên lạnh nhạt vô tình, ngay cả khởi nguyên cũng muốn phá hủy tiếp sao? Ta, vốn dĩ không có tình cảm, chỉ là một phần tỉnh táo tách ra từ bản tôn. Thiên Đế lạnh lùng nhìn ma chủ, không có một chút cảm xúc nào. Ma chủ buồn bực nói, người đúng là không thú vị, một chút tình cảm cũng không có, quá không thú vị, may mà ta có tình cảm, biết tình yêu là thế nào. Ma chủ, bớt tranh cãi đi, Thâm Uyên nhìn hai người kia không còn gì để nói. Ma chủ và Thiên Đế thường xuyên gây gổ với nhau, ma giới, thiên giới, thường xuyên chiến đấu hết trận nhỏ lại đến trận to, nhưng đó chỉ là dùng để luyện binh mà thôi. Cả hai đều là phân thân của cổ trần, căn bản không có khả năng đối địch với nhau, hai người thường xuyên tranh cãi thật ra chỉ vì ma chủ thích trêu chọc Thiên Đế, thường xuyên giễu cợt hắn không có tình cảm mà thôi. Được rồi, Tổ Long đã tới. Cổ trần đột nhiên mở miệng nói một câu, khiến ba người đồng loạt quay đầu nhìn lại, quả nhiên ngay sau đó bọn họ đã nhìn thấy một vòng xoáy lộ ra từ trong hỗn độn, một con rồng cực lớn thò đầu ra từ bên trong. Gào, ách, Tổ Long vừa ra ngoài đang muốn gào thét lên một tiếng theo bản năng, kết quả sau đó lại nuốt xuống. Nó mỉm cười xấu hổ, chuyện đó thói quen thôi, xin lỗi. Nói xong Tổ Long lập tức chui ra, thân rồng to lớn chui vào trong hỗn độn, nhìn ra mặt ba người Thiên Đế, ma chủ Thâm Uyên đang run lên. Ta nói này Tổ Long, sao mỗi ngày ngươi đều mang dáng vẻ này thế, có thể biến về dáng vẻ ban đầu được không? Ma chủ buồn bực nói, Tổ Long nghe thấy thế thì kiêu ngạo đáp. Đây chính là bản thể của ta, không duy trì dáng vẻ này, chẳng lẽ biến lại trở thành dáng vẻ giống với bản tôn? Vậy thì sẽ bại lộ thân phận, làm hỏng chuyện lớn của bản tôn. Chém, ngươi cứ chém gió đi, cả thời không đều bị ngươi chém bay rồi. Ma chủ nghiến răng muốn đánh cho nó một trận, cổ trần nhìn thấy thế khóe miệng co giật không biết phải nói gì, đám phân thân này càng ngày càng quái, từ khi bọn họ đột phá thiên đạo cảnh xong thì càng ngày càng bất tự chủ hơn. Giống như bọn họ đã biến thành một người khác vậy, giống như bốn người cùng chung một bào thai, có mối liên hệ với nhau, cũng độc lập tự chủ. Có điều đây là chuyện tốt, chứng tỏ bọn họ đã có thể trở thành chính mình, tất nhiên là cổ trần vui lòng trông thấy tình cảnh ấy xuất hiện. Để tất cả tứ đại phân thân đều đột phá vô thượng cảnh, cổ trần tin tưởng nhất định bản thân có thể dựa vào tứ đại phân thân, một lần nữa phá vỡ rào cản cánh cửa vô thượng cảnh, bước vào một cấp bậc cao hơn. gocchuyenaudio.com Trên vô thượng cảnh, rốt cuộc là cảnh giới nào, hiện giờ cổ trần vẫn đang mơ hồ không rõ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một tia huyền ảo mơ hồ nhưng không thể nào lĩnh hội được. Được ta biến là được chứ gì? Tổ Long ồn ào hai tiếng, cả người phát ra ánh sáng chói mắt ngay lập tức hóa thành hình người, có mấy phần tương tự so với bản tôn cổ trần, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng Tổ Long. Thế nào, có đẹp trai không? Tổ Long hỏi một câu rất dám thối. Tay ma chủ nắm chặt thành nắm đấm phát ra tiếng kêu lạch cạch cười hì hì nói. Lại dám thối nữa ta sẽ đánh ngươi một trận, mới đại thiên đạo đã đòi đánh được ta. Tổ Long khinh bỉ nhìn ma chủ, hắn khinh thường nói, bản tổ đã bước vào vô thượng cảnh trước ngươi một bước rồi, tuy vẫn còn kém một chút nhưng từ khi bản tôn tới khởi nguyên đã không còn kém nhiều lắm. Vô thượng cảnh, hai mắt ma chủ nhíu lại, trong lòng không thoải mái. Trong bốn phân thân, vốn dĩ hắn cho rằng Tổ Long yếu nhất nhưng ngờ chỉ trong chớp mắt ngược lại chính hắn là người yếu nhất, trong lòng không cân bằng lắm. Bản tôn, ngươi gọi chúng ta đến đây có chuyện gì sao, cách chương.